Trong lòng biết hiện tại Nhạc Đồng Đồng cùng trước kia là hoàn toàn khác nhau, Thúy Nha đối với nàng cơ hồ là chi vô bất ngôn. Nhạc Đồng Đồng nghe thấy Thúy Nha lời này, chỉ khẽ gật đầu một cái. Thấy lúc này sắc trời không tệ, mình cũng không muốn ngồi như vậy nữa, còn không bằng ra ngoài đi dạo. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền đứng lên, hướng phía ngoài Mộng Nguyệt Điện đi đến. Thúy Nha thấy vậy, lập tức đứng lên. Thái hậu nương nương muốn đi đâu? Ngồi đau mông, ra ngoài dạo một chút. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, khóe miệng Thúy Nha co quắp, cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù nàng cảm thấy Thái hậu nương nương có đôi khi nói một vài từ nàng cũng chưa từng nghe qua, đặc biệt mới mẻ, chỉ là Thái hậu nương nương lại phi thường ngay thẳng, làm cho người ta một khi tiếp xúc liền sẽ thích. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ Thái hậu nương nương. Ngay lúc Thúy Nha đang suy nghĩ, Thúy Nha cũng thả việc trong tay xuống, đi theo phía sau Nhạc Đồng Đồng. Hôm nay trời quang mây tạnh, mặt trời tỏa sáng, gió thổi nhẹ nhẹ, là một ngày lành. Hoa trong ngự hoa viên toàn bộ nở rộ, đỏ tươi xen lẫn xanh lục, tranh nhau khoe sắc, rất là mê người. Nhạc Đồng Đồng một bên thưởng thức mỹ cảnh, bất chi bất giác liền đi tới bên hồ. Nước hồ cổ đại không bị ô nhiễm lợi hại như hiện đại, gợn nước trong vắt, trong suốt thấy đáy. Cho nên, từ trên hồ nhìn xuống còn có thể nhìn thấy từng con cá, tự do tự tại vui chơi thỏa thích, rất là khoái hoạt. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Nghe nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, cho nên sẽ không nhớ bất luận cái gì không vui, thật tốt. Mỗi ngày đều có thể tự do tự tại vui chơi thỏa thích. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đi theo phía sau Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt, vẻ mặt không hiểu. Thái hậu nương nương làm sao biết trí nhớ của cá chỉ có 7 giây? Nô tỳ thế nào không biết? Ha ha, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Bổn vương biết ngươi sao? Thúy Nha nghe nói, còn muốn nói điều gì, chỉ là lúc này Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, khi rơi vào một đạo bóng dáng thướt tha cách đó không xa, trên mặt không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy nữ tử kia tóc đen như nước, được búi thành hình hướng nguyệt tinh xảo, ở giữa cắm một cây châm cài tinh xảo, trừ thứ này ra không còn cái khác. Tuy là như thế, theo gió mát từ từ thổi qua, thổi chúng châm cài chập chờn không ngớt, tăng thêm phong tình. Trên người nữ tử mặc y phục lục sắc lụa mỏng la quần, đem thân thể thướt tha của nàng hiện lên vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ tiếc, bởi vì nữ tử đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng không thấy bộ dạng của nữ tử kia. Chỉ là bóng lưng xinh đẹp bất phàm kia, liền biết nhất định là giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Bên trong hoàng cung, khi nào tới một người như vậy? Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, lập tức liền thân thủ chỉ hướng lục y nữ tử bên kia, mở miệng đối Thúy Nha dò hỏi. Cô gái kia là ai? Thế nào ai ra chưa từng thấy qua? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha không khỏi theo phương hướng ngón tay Nhạc Đồng Đồng nhìn lại. Khi thấy lục y nữ tử đứng ở cách đó không xa, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, nô tỳ cũng chưa từng thấy qua nữ tử kia. Chỉ là, theo nữ tử kia mặc xem ra, nhất định là không phú tất quý. Nô tỳ hôm nay nghe nói, Lăng Ngọc Quốc Bình An công chúa đã tiến cung. Chẳng lẽ cô gái kia chính là Lăng Ngọc Quốc Bình An công chúa? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt. Mấy ngày trước nghe nói Lăng Ngọc Quốc công chúa muốn tới hoàng cung ở một ít thời gian. Nàng lúc đó cũng không hỏi lúc nào đến. Hơn nữa, Thái hậu này là hữu danh vô thực, bị giả quân minh không quản, cho nên cũng không rõ lắm. Hôm nay nghe Thúy Nha lời này, lại thấy nữ tử kia quần áo bất phàm, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thúy Nha nói không sai. Lăng Ngọc Quốc Bình An công chúa, không biết lớn lên thế nào. Lần trước thấy giả quân Lăng nói đến Bình An công chúa này, hình như giữa bọn họ có chút bí mật không muốn người biết. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Nhạc Đồng Đồng đối với Bình An công chúa này nổi lên hứng thú. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền mở miệng nói. Đi, nhìn Bình An công chúa này một cái. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền bước nhanh tới, hướng phía lục y nữ tử cách đó không xa đi đến. Bình An ở bên hồ, một chút cũng không phát hiện có người tới gần. Lúc này, nàng ảo não đứng ở bên hồ, khom người muốn nhặt khăn tay không cẩn thận rơi trong hồ lên. Nếu là cái khăn tay khác thì thôi, thế nhưng khăn tay này là ca ca đưa cho nàng, nàng cũng không muốn vứt bỏ. Hiện tại, nàng chỉ hận vừa rồi không muốn có người đi theo, nếu không, đến bây giờ, nàng cũng không cần một người ở đây với khăn tay. Chỉ là, nàng càng muốn nhặt khăn tay trôi bên hồ kia, khăn tay liền bị gợn nước đẩy đi xa hơn. Bình An thấy vậy, trong lòng lo lắng, anh mày nhíu lại, liền lập tức hướng phía trước bước một bước, ngọc thủ duỗi ra, rốt cuộc nhặt được khăn tay rơi trong hồ. Thấy vậy, khóe miệng Bình An cau lên, vô cùng mừng rỡ. Nhưng mà, nàng vui mừng duy trì không được một khắc, chỉ cảm thấy lòng bàn chân vừa trượt, cả người liền lập tức mất đi cân bằng, hướng phía trong hồ thẳng tắp rơi xuống. Mắt thấy mình sẽ phải ngã vào trong hồ, Bình An sợ đến đôi mắt đẹp mở lớn, âm thanh sắc nhọn kinh hô một tiếng. Nhưng mà, ngay lúc Bình An cho rằng mình khó thoát khỏi vận mệnh bị rớt xuống hồ, đột nhiên, nàng cảm thấy tay bị nắm chặt. Sau một khắc, cả người nàng liền bị người kéo lên, thoát khỏi vận rủi bị rơi xuống hồ. Việc này làm cho người ta trở tay không kịp, cho nên Bình An thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến bên tai truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy mang theo lo lắng, mới chậm rãi hoàn toàn tỉnh giấc. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn lục y nữ tử trước mắt, một bộ kinh hồn chưa định, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhăn lại. Chẳng lẽ là nữ tử này bị sợ choáng váng? Ngay lúc trong lòng nghi hoặc, Bình An nghe đến lời này của Nhạc Đồng Đồng, con ngươi đen hàm chứa kinh hãi không khỏi hướng phía Nhạc Đồng Đồng nhìn lại. Khi thấy nữ tử thanh lệ thoát tục đứng ở trước mắt này, trong mắt Bình An lập tức sáng ngời. Trong con ngươi lập tức dâng lên một vẻ kinh diễm. Hảo một tuyệt sắc nữ tử như hoa như ngọc, da quang thắng tuyết, hoa đào ngọc diện, mày cong cong, song đồng tiễn thủy, đôi môi anh đào. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, cho dù Bình An đã thấy qua vô số tuyệt sắc giai nhân cũng phải kinh diễm không ngớt. Trong lúc nhất thời, Bình An chỉ ngây ngốc nhìn Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng nghi hoặc, không khỏi thân thủ ở trước mặt Bình An nhẹ nhàng cua cua. Môi mọng mở ra, mở miệng lần nữa hỏi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, lần này, Bình An mới từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Nhạc Đồng Đồng, không khỏi mở miệng nói. Ta không sao. Vừa rồi cảm ơn tỷ tỷ cứu mạng, nếu không phải tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta đã sớm rơi xuống hồ. Bình An mở miệng chân thành nói. Nghe thấy lời Bình An, Nhạc Đồng Đồng chỉ mím môi cười. Trái lại bên cạnh Thúy Nha nghe thấy Bình An nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, liền tính toán mở miệng nói ra thân phận của Nhạc Đồng Đồng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy mang theo vui mừng phút chốc từ phía sau bọn họ vang lên. Mẫu hậu, thì ra ngự ơi ở nơi này. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Nhạc Đồng Đồng không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Giả Quân Lăng đang bước nhanh tới đây. Chỉ thấy hôm nay, trên người Giả Quân Lăng mặc cẩm bào xanh nhạt thêu ám văn viền bạc, đai lưng màu vàng, phía trên treo một khối dương chi ngọc, đốn hiển quý khí. Tóc đen ngọc quan, mặt như quan ngọc, mái tóc dài theo bước đi của hắn thổi bay về phía sau, thoạt nhìn hắn quý khí bất phàm. Nhìn Giả Quân Lăng đột nhiên xuất hiện, Nhạc Đồng Đồng chỉ là hơi sững sờ. Chỉ là, còn không đợi nàng nói thêm cái gì, Bình An đứng ở nàng bên cạnh đôi mắt đẹp mở lớn, không hề nghĩ ngợi, liền nhìn Giả Quân Lăng đang hướng bọn họ đi tới mở miệng kinh hô. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo câu nói đầy kinh ngạc của Bình An, mọi người tại đây không khỏi hướng phía Bình An bên kia nhao nhao nhìn lại. Khi thấy Bình An không dám tin tưởng nhìn Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng đứng ở một bên chân mày không khỏi nhấc lên. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng không mở miệng nói gì. Trái lại Giả Quân Lăng, vừa rồi hắn nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng ở bên cạnh liền lập tức không hề nghĩ ngợi hướng phía bên này đi tới. Hơn nữa, Sau khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng, càng tự động đem tất cả mọi người coi như không thấy, tự nhiên không chú ý tới Bình An đứng ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng. Bây giờ, nghe thấy Bình An này không chút nào che giấu kinh ngạc, Giả Quân Lăng không khỏi sửng sốt. Con ngươi đen đầu tiên là nhẹ nhàng quét một vòng Bình An vẻ mặt kinh ngạc, lập tức, tuấn mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Bổn vương biết ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Bình An công chúa nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, lại thấy hắn nhìn mình với ánh mắt hoàn toàn xa lạ nghi hoặc. Bình An anh mày một trọn, ánh mắt nhìn phía Giả Quân Lăng càng lộ ra không chút nào che giấu trêu chọc. Thế nào nhanh như vậy liền quên ta? Mấy ngày trước chúng ta mới ở đường cái gặp qua. Hơn nữa, một cước mang phân kia dễ làm cho người ta quên như vậy. Một cước mang phân. Nghe thấy Bình An lời này, lại thấy bộ dạng nàng đầy trêu chọc khiêu khích. Khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Lăng đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, giống như là nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen lập tức mở lớn, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đó. Ánh mắt nhìn phía Bình An mang theo nồng đậm tức giận. Một tay chỉ hướng Bình An, Giả Quân Lăng môi đỏ mở ra, liền mở miệng hô to một tiếng. Thì ra là ngươi, ngươi chính là tiểu tử thối lần trước ở trên đường cái đụng vào ta, còn đá ta một cước kia. Nếu không phải Bình An chính mình nói ra, Giả Quân Lăng nhìn Bình An một thân nữ trang trước mắt này, thật đúng là nhận không ra đâu. Bây giờ, đã nhận ra nữ tử trước mắt, Giả Quân Lăng càng thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên. Tuấn mày nhíu chặt, con ngươi nén giận ý, ánh mắt nhìn phía Bình An tựa như hận không thể đem nàng bóp chết. Ngược lại với Giả Quân Lăng tràn đầy phẫn nộ, Nhạc Đồng Đồng đứng ở một bên thấy bọn họ mất to chừng mắt nhỏ, một mặt mang khiêu khích. Bộ dạng vừa nhìn liền muốn đánh nhau, không khỏi mở miệng hỏi. Các ngươi đây là thế nào? Cái gì tiểu tử thối? Quân Lăng, nàng rõ ràng là cô nương. Giả Quân Lăng thấy bộ dạng Nhạc Đồng Đồng tràn đầy không hiểu, lập tức đem chuyện đã xảy ra ở trên đường mấy ngày trước toàn bộ nói ra. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ lại mấy ngày trước, nàng ở đấu giá hội cũng nghe Giả Quân Lăng đề cập qua chuyện đã xảy ra ở trên đường. Không ngờ thế giới lớn như vậy bọn họ lại trùng hợp đụng vào nhau lần nữa như vậy. Hơn nữa, thiếu niên chọc giận Giả Quân Lăng kia lại là người con gái trước mắt này. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi yên tĩnh quan sát Bình An đứng bên cạnh. Chỉ thấy nữ tử trước mắt, đôi mắt đẹp đen nhánh, da nếu nõn nà, môi hồng răng trắng. Không thể không nói là một tiểu mỹ nhân. Chỉ là, càng nhìn, Nhạc Đồng Đồng càng cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc. Nỗ lực suy nghĩ một chút, sau một khắc, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đẹp mở lớn. A, nữ tử này, không phải là thiếu niên ngày đấu giá hội đó cùng nàng ăn trao, về sau nàng lại giúp nàng ta bắt tiểu tặc sao? Chẳng trách cảm thấy nhìn quen mắt, thì ra, hắn lại là nàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi kinh ngạc không ngớt. Này cũng thực sự quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ đây là duyên phận theo như lời mọi người? Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bên này Giả Quân Lăng cùng Bình An đã bắt đầu châm chọc nhau. Nga, thì ra ngươi chính là muội muội mập mạp năm đó. Không ngờ a không ngờ, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhớ lại trước đây, ngươi một thân thịt mỡ, cả người giống như là một quả cầu, đưa chân đá một cái là có thể đá rất xa. Giả Quân Lăng hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt châm chọc nói. Bình An nghe vậy, anh mày lập tức nhăn lại, trong con ngươi xẹt qua vẻ giận dữ. Chỉ là sau một khắc, giống như là nghĩ đến cái gì đó, môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng trêu chọc nói. A, ngươi đây là 50 bộ cười 100 bộ sao? Ngươi này con sen, năm đó ngươi thế nhưng mỗi ngày trên mũi treo một hàng nước mũi, không ngừng hít nha hít, buồn nôn muốn chết. Ngươi là đồ mập mạp, ngươi là con sen. Mắt thấy Giả Quân Lăng cùng Bình An càng mắng càng hăng, Nhạc Đồng Đồng lập tức nhíu mày quát. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Theo Nhạc Đồng Đồng một tiếng quát, hai người nguyên bản thiếu chút nữa đánh nhau, mới ngừng miệng. chỉ là hai người vẫn là vẻ mặt cừu thị trừng mắt đối phương, hận không thể ở trên người đối phương đục ra một cái động.